Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 776, nửa đêm canh ba. Vì sao liên tiếp kêu thảm thiết? Quan cữu bên trong, vì sao liên tiếp xác chết vùng dậy? Đi vào khoa học, ở tổ tông từ đường bên qua đêm. Vương Đằng ánh mắt hơi dừng lại một chút, nghĩ đến rất nhiều biến hóa, bao quát vương gia ẩn mạch. Nhưng thấy thần côn thần sắc khá là chắc, liền không có nhiều lời xem ra. Không chỉ là kim ngao đảo chi biến, liền ngay cả một ít đại năng, các đại thần thông giả bố trí, đều bị sớm xúc động, dồn dập hỗn loạn. Đầu trâu mặt ngựa đều hiện Giang Đông Vương thị cùng thiên đạo quái vật dây dưa quá sâu. Muốn đem này bàn nước cờ thua bàn sống thật quá khó khăn. Chỉ có lấy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chi thế bỏ qua cái khác, mới có một chút hy vọng sống mà thần côn đem hắn thu xếp ở nhàn nhân không thể gần tổ tông từ đường. Bên qua đêm, vậy dĩ nhiên là có không nhỏ tâm tư. Không nói được cũng sẽ có một loại nào đó biến hóa. Đúng, công tử, hầu gái khẽ khom người, liền tới đến trước người Vương Đằng. Cái tay về phía trước một dẫn, liền dẫn hướng ra phía ngoài, hướng về tổ tông từ đường bước đi khạc khạc tương đương tiếng bước chân xa dần. Tiếng ho khan dần lên như là hai cái trái phải tuyến kéo. Đẩy ra màn lớn, như cho ta mệnh đều do ta. Mới có thể trong lửa loại kim liên. Vương Tư Viễn dựa giường, trong hai mắt hình như có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nhen lửa sinh cơ. Chỉ vì đọ sức kia một đường vạn năm hưng suy đều do người, không do trời. Tiền bối, hầu gái ở trước dẫn đường. Thần sắc cung kính Vương Đằng bước chậm đi theo. Khí tức vô thanh vô tức lan tràn bao trùm, lấy thiên tiên hằng tinh lực lượng phóng xạ mà mở. Cảm nhận được từng tia từng sợi tử ý cùng lờ mờ gợn sóng ở cách đó không xa lầu các bên trong. Cũng là truyền ra khí tức của mạnh kỳ. Thăm thẳm âm thầm giống như hỗn độn, lẳng lặng chờ đợi dư quang đảo qua, phụ cận nhà thủy tạ hoa viên tất cả thu vào đáy mắt. Chỉ là bên trái cách đó không xa tùng bách trường thanh, vờn quanh một tòa cổ xưa kiến trúc, hiện ra đến mức dị thường trang trọng cùng nghiêm túc. Vậy liền là vương gia chúng ta tổ tông từ đường, xin tiền bối đi theo ta. Bóng cây hạ xuống, hầu gái nửa bên khuôn mặt có chút âm u. Nàng mang theo một tia phiền muộn, chậm rãi chỉ về chỗ kia cổ xưa kiến trúc mà ở đó tổ tông từ đường cạnh. Cũng là có một tòa tạo hình cổ điển nhà gỗ, bên cạnh còn bày ra một cái đàn cổ. Từng tia từng sợi khí tức quấn quanh Vương Đằng phía sau tam sinh ngọc điệp hiện ra. Vận mệnh chi dây xếp đặt, hồi tưởng quá khứ, liền nhìn thấy kia một bộ bạch y bóng dáng nơi này từng là thần côn chỗ ở. Ngày đêm ở đây đăm chiêu. Tìm kiếm phá cục chi pháp hầu gái rời đi. Hắn một mình vào bên trong. Đàn cổ bên trên chỉ còn lại một giây. Giống như tỏ rõ cái gì kẹt kẹt cửa gỗ đẩy ra. Nội bộ không cái gì trang sức. Chỉ có một tấm tịch. Một phương bàn. Một chản đèn. Một cái đứt rời tính chù. Nửa cái quái tượng. Vương Đằng tiến lên. Lấy lên kia một cái chỉ còn lại một nửa tính chù. Cũng không phải sức người chỗ đoạn. Biên giới mặt vỡ nơi có sét đánh quá cháy đen dấu vết đây là bị lôi kiếp chỗ bổ. Thần côn ở đây quên đi cái gì? Dĩ nhiên thu nhận lôi kiếp. Hắn hơi trầm ngâm, quan trắc lên này nửa cái quái tượng đến. Chỉ có thể nhìn ra còn lại một nửa là quẻ càn đến mức bị lôi kiếp chỗ hủy nửa kia. Liền không biết là cái gì quái tượng cũng được. Liền ở đây chờ trên một đêm. Đến lúc đó biến hóa tự hiện ra. Một tay hơi ép xuống, liền có mênh mông thần quang chiếu khắp mà ra, bao phủ toàn bộ nhà gỗ, tai họa tránh lui, quỷ thần khó vào một luồng uy nghiêm cao quý ý chí giáng lâm, xua tan tối nghĩa khí tức. Vương Đằng ngồi xếp bằng chỗ ngồi, hai con mắt vi đóng, lặng im không nói, đạo trưởng cũng tới rồi. Trong lầu các, trước người Mạnh Kỳ dưới ánh nến, hắn giống như có cảm giác nhìn phía nhà gỗ. Không còn quan tâm thời gian từ từ trôi qua. Vô chi vô giác gian liền lấy vào đêm mây đen tế nguyệt. Canh ba đã tới. Màn đêm thăm thẳm đến phảng phất hóa không mở nồng mực a. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến. Khàn cả giọng, phảng phất gặp cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ lại chỉ có thể trơ mắt chịu đựng trong Lầu Các. Mạnh Kỳ thần sắc nghiêm nghị, chư quả chi nhân hiện ra, ngóng nhìn tiếng kêu truyền đến phương hướng, chính là tổ tông Từ Đường. Trên giường, Vương Tư Viễn bóng dáng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một chản ánh nến tùy ý vặn vẹo, lộ ra điên cuồng trong nhà gỗ. Vương Đằng không hề bị lay động, dường như sớm liền biết rồi bình thường. Chỉ là tâm linh đại hải bên trong nhảy lên ý nghĩ. Biến cục đã tới, Vương gia các đời tổ tiên, nếu là pháp thân thành công, tọa hóa lúc đều sẽ phát ra như vậy một tiếng hét thảm. Người đều nói là thiên đạo chi phạt, đợi được vào tổ tông Từ Đường, chấp niệm sót lại một chút, kêu thảm thiết lúc đó có vang vọng, nhưng theo thời gian chuyển rời sẽ từ từ giảm thiểu. Nơi đây lân cận Từ Đường, thỉnh thoảng nghe kêu thảm thiết rất bình thường, mà cùng hắn có quá gặp mặt một lần số thánh Vương Đạo Lâm, lại là bị A Nan lấy niêm nhân quả chỗ chạm, chết ở ngoại địa, chỉ có y quan vào Từ Đường. Nhưng vào lúc này, mây đen càng nồng nặc, a, Từ Đường nơi đó lại truyền tới một tiếng hét thảm, cổ xưa tang thương, tựa hồ xuyên thấu vạn cổ, chen lẫn cực đoan hoảng sợ tâm ý loảng xoảng tương đương. Tiền bối, đúng lúc thị nữ kia đến, gõ nhẹ cửa gỗ, tựa hồ có chỗ chuyện quan trọng. Vương Đằng chậm rãi mở con mắt, thân hình từ từ phai mờ, tự vùng thế giới này biến mất lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên đứng ở hầu gái phía sau, dẫn đường đi. Hầu gái nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại, chính nhìn thấy Vương Đằng kia cao to thẳng tắp bóng lưng, thâm trầm sâu thẳm, chợt thu lại thần sắc, nhấc lên làn váy tiến lên Vương thị tổ tông Từ Đường. Cửa lớn đóng chặt, cửa thủ hai vị toàn thân màu đen khôi giáp, chỉ có một đôi mắt lộ ở thị vệ phía ngoài, hơi thở của bọn họ bị khôi giáp che lấp, nhưng đôi tròng mắt kia đen kịt như mực, phảng phất thiên cơ đều đã ẩn độn trong đó, tương đương bất phàm. Nhìn thấy hầu gái đem Vương Đằng đưa vào, nhưng là cũng không ngăn trở, bọn họ vâng theo với ý chí của Vương Tư Viễn, là trung thực nhất hộ vệ đi vào Từ Đường. Một trận âm lãnh tâm ý kéo tới, như là bước vào xây dựng nhiều năm lăng tầm, mà trước mắt đại điện bày ra rất nhiều bàn dài, trên bàn tắc xếp đầy nền đen bài vị, lít nha lít nhít, viết có tiếng húy, phảng phất từng đôi mắt đang nhìn kỹ. Khí tức càng nồng nặc, thiên đạo quái vật. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, thần hy nội hàm, tự nhiên hóa đi cỗ kia âm lãnh tâm ý, lấy dương hòa thái độ túc chi Giang Đông Vương thị lập nhà ít nhất 20 vạn năm. Dù cho thượng cổ trung cổ tuổi thọ dài lâu, đến bây giờ cũng không biết tích lũy bao nhiêu vị tổ tiên. Thành tựu pháp thân cùng không thành pháp thân đều ở nơi này, hình thành bài vị chi rừng, mà ngay phía trước là nhất trống trải khu vực. Hương án bên trên chỉ có một khối bài vị, màu đen nồng nặc, chữ vàng trang trọng, dâng thư mấy cái chữ lớn, Vương thị lập tộc chi tổ. Hầu gái nhẹ nhàng một chỉ, Vương Đằng liền sáng tỏ, ngưng thần nhìn kỹ hướng khối kia Giang Đông Vương thị chi tổ bài vị. Quá rồi mấy tức, mấy cái kia chữ vàng từ từ tỏa ánh sáng, sau đó cảm giác nó càng ngày càng lớn lên, bốn phía tất cả mơ hồ, thời không xuất hiện biến ảo. Trong chớp mắt, đấu chuyển tinh di, Vương Đằng đã nơi ở một tòa mồ trước. Thể núi đen kịt, tất cả đều là vách núi, mà mỗi một nơi trên vách đá đều đào bới ra rất nhiều hang động. Thả có từng vị hoặc đồng thau hoặc hắc mộc quan cữu. Quan cữu phía trước tắc thả vừa nãy nhìn thấy những bài vị kia. Cái ngôi mộ này núi chỉ có một con đường dẫn tới đỉnh núi. Con đường hai bên đồng dạng là quan cữu cùng bài vị. Mà đỉnh núi có một tôn cho người cực kỳ trầm trọng cảm giác quan tài đồng thau cổ. Nó bị chín cái tím xiềng xích màu đen trói chặt, lẳng lặng sừng sững. Cái nắp bên trên lại là màu đen phảng phất bầu trời đêm bài vị. Chữ vàng sách Vương thị lập tộc chi tổ chữ triện. Chín cái tím đen xiềng xích đưa vào mồ, tựa hồ lan tràn đến đại địa hạt nhân, đem tự thân cùng vùng thế giới này liền vì một thể. Cách đó không xa, Mạnh Kỳ chính bình tĩnh nghỉ chân ở nơi đó. Thứ một tiếng hét thảm vang lên sau, hắn liền lên đường tiến vào động thiên này. Tiểu Mạnh, Vương Đằng cất bước đi tới. Đi tới Mạnh Kỳ bên cạnh, đã thấy hắn thần sắc nghiêm túc, thẳng tắp nhìn phía một bên đặt ngang một khẩu quan cữu nương theo hai người đến. Nội bộ tựa hồ có một loại nào đó biến hóa bị xúc động bình thường. Từ từ tỏa ra tử ý cùng sinh cơ cùng tồn tại khí tức quỷ dị đâm đâm đâm. Quan cữu cái nắp một chút mở ra. Luồng khí tức kia từ từ nồng nặc. Dường như cửu u lấy mạng ác quỷ tránh thoát mà ra khạc khạc khạc. Đột nhiên, quen thuộc tiếng ho khan từ quan cữu bên trong truyền ra. Vương Đằng chân mày cau lại. Mạnh Kỳ cũng phản ứng lại. Sắc mặt một quính chỉ thấy một vệt màu trắng gầy gò bóng người tự quan cữu bên trong gian nan bò lên. Hai quai hàm có bệnh trạng đỏ bừng. Suy yếu đến phảng phất bất cứ lúc nào có thể đổ về trong quan tài. Nghiễm nhiên chính là Vương Đại Công Tử Vương Tư Viễn, khặc khặc. Như thế nào, ta như vậy ra trận, có chết hay không bên trong cầu sinh dáng vẻ. Hắn khó được trêu ghẹo một câu. Lay quan cữu bên bờ lật đi ra vỗ một cái ống tay áo. Ung dung đứng ở trước người hai người, chính mình táng chính mình. Người thật là có nhã hứng. Mạnh Kỳ khóe miệng giật giật. Chính mình lúc trước còn tưởng rằng là có cái gì thi biến đây. Kết quả là Vương Đại Công Tử giả thần giả quỷ, mùa xuân gieo xuống một cái Vương Tư Viễn. Mùa thu thu hoạch thiên thiên vạn vạn cái Vương Tư Viễn. Vương Đằng nhìn kia rơi vào trong bùn đất. Quan cữu, bốn phía mấy đám hắc thảo sum xuê. Không khỏi quỷ dị cười nói thần côn sững sờ. Chợt nhìn một chút mấy người dưới chân bùn đất hỏi, đây là ý gì? Không có gì, trung cổ mộc thánh thần thông thôi. Vương Đằng thuận miệng bịa chuyện một câu. Cũng không giải thích, liền đi về phía trước. Thẳng đến đỉnh núi Mạnh Kỳ nín cười. Thần sắc quái lạ đi theo. Độc lập Vương Tư Viễn thoáng không rõ một lát sau. Ba người đi tới đỉnh núi. Giang Đông Vương thị chi tổ quan cữu vị trí quan cữu phía trước có một quyển đen kịt tranh vẽ. Bị tinh tế màu vàng dây thừng chăm chú trói lại. Một hồi liền hấp dẫn ánh mắt của Vương Đằng, quỷ thần chân linh đồ. Vương Tư Viễn âm thanh phập, phù âm u, dường như quỷ vật thượng cổ thiên đình rơi rụng. Phong thần bảng quay về trống không. Từng vị chân linh vào bên trong thành tựu thần vị thần linh dồn dập thoát vây. Vẫn còn có thân bằng bạn cũ giả dồn dập dựa vào trợ giúp tái tạo pháp thân khạc khạc. Mà đã là người cô đơn giả đặc biệt thê thảm. Bọn họ thần lực đến từ phong thần bảng đến từ thiên đình. Một chiều mất đi, chỉ có thể biến làm cô hồn dã quỷ. Gia tổ thương tiếc, luyện chế bức tranh này thu nhận bọn họ. Chấm ngoặc kép, phong thần bảng, quỷ thần chân linh đồ. Vương Đằng nghe vậy thần sắc hơi động. Liên tưởng đến qua lại bí ẩn kỷ nguyên chung kết lấy thiên đình cùng cửu trọng thiên triệt để hủy. Diệt là tiêu chí, mà thiên đình căn cơ một trong lại là phong thần bảng việc này dị bảo. Nói cách khác, được phong thần bảng, lại lập thiên đình, rất có thể là thành công vượt qua mạt kiếp hoặc chiếm cứ tiên cơ then chốt. Đối ứng, thống nhất chết rồi thế giới, thành lập chân chính địa phủ, song khắp đất trời. Tắc khả năng cũng là khá quan trọng một khâu. Phật môn có 18 tầng địa ngục. Đạo gia có Đông Nhạc đế quân quản hạt địa phủ. Tương tự thần thoại truyền thuyết dĩ nhiên thâm nhập nhân tâm. Càng khỏi nói đồng dạng cường điệu chết rồi thế giới cực lạc tịnh thổ. Chân không ra hương chờ giản mà xem chi. Điều này hiển nhiên là Phật môn. Đạo gia, thiên đình cùng tạp lưu ở chân chính địa phủ chuyện này trên tranh đấu. Dẫn xảy ra biến hóa mà cái gì Vương gia lão tổ thương hại phong thần bảng bên trong giải rác chân. Linh không có quy tụ. Trở thành cô hồn dã quỷ. Luyện chế quỷ thần chân linh đồ thu nhận. Cái gì cuộn tranh mất tích bí ẩn tự nhiên cũng chỉ là mặt ngoài lời giải thích thông tục chút. Chính là Vương gia lão tổ nhìn thấy thiên cơ. Muốn nhân lúc thiên đình rơi dụng hỗn loạn. Thành lập chân chính địa phủ. Lội một lội này bãi bỉ ngạn giả nhóm tranh đấu nước đục. Từ bên trong mò cá. Đáng tiếc thực lực có khoảng cách. Hậu trường cũng có hắc thủ. Thế là bị người thuận tay tiếp thu thành quả. Đương nhiên, này cùng thiên đạo quái vật ảnh hưởng là hai việc khác nhau. Thiên đạo quái vật chỉ sợ là Vương gia lão tổ có can đảm lẫn vào bãi nước đục này dựa dẫm. Chỉ là hắn không có tính tới. Hoặc là tọa hóa trước mới tính tới. Thiên đạo quái vật mới là Vương gia mối họa chi nguyên. Đợi đến Vương Đằng thu hồi ánh mắt, Mạnh Kỳ cũng là hiếu kỳ đánh giá hai mắt, chỉ cảm thấy vật ấy hơn nửa dính đến đại thần thông giả hoặc các đại nhân vật bố cục. Vương gia e sợ cũng chỉ là bị lợi dụng quân cờ, khạc khạc. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Vương Tư Viễn kịch liệt ho khan một trận, thở hổn hển nửa ngày khi mới khôi phục, đáng tiếc. Bọn họ lại vào chân linh đồ đêm đó. Bức tranh này mất tích bí ẩn, hơn 20 ngày trước mới đột nhiên tái hiện. Hơn 20 ngày trước xuất hiện. Vương Tư Viễn hơn 20 ngày trước trọng bệnh trong lúc này. Muốn nói không có liên hệ, vậy dĩ nhiên là ai cũng sẽ không tin, đơn giản là ai bày xuống cục. Mà ai lại dựa vào này cục bày xuống kết thúc cọt kẹt. Cọt kẹt, đột nhiên, lại có két két âm thanh truyền ra. Từ trước mặt quan tài đồng cữu bên trong truyền ra. Đây là vương gia lập tộc tổ tiên quan cữu. Cũng là quỷ dị tiếng vang đầu nguồn. Mạnh Kỳ đáy mắt ngưng lại. Này mới chính thức thi biến. Thiên đạo quái vật, đông hoàng huyết nhục. Vương Đằng đốt ngón tay gập lên. Có mênh mông sóng quang lóng lánh. Khiếu huyệt trong vũ trụ đông hoàng trung mảnh vỡ run rẩy, phát tán ra du dương mà lại cổ xưa tiếng chuông. Giống như cảm nhận được quen thuộc sự vật bình thường, Vương Tư Viễn nhìn hai người. Tự tiếu phi tiếu nói, vừa nãy là để cho các ngươi thích ứng một hồi. Tất cả, vừa mới bắt đầu, trong mắt của hắn không mang ý cười. Chỉ có điên cuồng trong động thiên. Cô Sơn Đỉnh, từng trận gõ cửa vậy tiếng va chạm tự quan cữu bên trong truyền đến. Làm người ta sợ hãi mà quỷ dị. Ầm ầm ầm, vương thị lập tộc chi tổ quan cữu truyền ra từng trận quỷ dị tiếng. Ba người có thể cảm giác được nó khẽ run. Nhưng sức mạnh bị chín cái tím xiềng xích màu đen phân tán. Chuyển đến đại địa nơi sâu xa. Mang đến toàn bộ động thiên đều phảng phất xuất hiện chấn động. Bỉ ngạn cấp số sự vật. Dù cho là một tia một điểm lan tràn. Vậy cũng là có bản thể thần dị. Xa không phải trong khổ hải sinh linh có khả năng chống đỡ. Vương Đằng nhìn trước mắt quan cữu. Không khỏi lắc lắc đầu, cho dù truyền thuyết đại năng. Thậm chí tạo hóa đại thần thông giả. Đối loại này nhân quả sự vật cũng là kính sợ tránh xa. Chỉ có thiên ý mới có thể chống lại thiên ý. Đây là từ xưa tương truyền chân lý. Vương Tư Viễn ho khan hai tiếng. Phun ra một ngụm máu. Không còn đỏ tươi. Hiện ra tím đen. Rơi trên mặt đất. Nhiễm một mảnh. Nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc này nơi đây cảnh tượng dị thường tướng lót. Giờ khắc này. Trước tổ quan cữu rung động bên dưới. Thần sắc của hắn càng bình tĩnh điên cuồng. Mỗi một vị thành tựu pháp thân mà tọa hóa tổ tiên trừ. Bỏ trước khi chết phát ra tương tự kêu thảm thiết. Chết rồi 7 ngày còn có thể một lần nữa lại nổi lên. Trở thành tự xưng thiên đạo quái vật. Duy nhất may mắn là. Trước hết tọa hóa không phải sơ tổ. Có phía trước kinh nghiệm. Hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Một khi không thể chống đỡ. Tắc sẽ bị thái cổ chấn hồn quan phong ấn. Bị chín cái hồng hoang khóa móc lên toàn bộ động thiên lực lượng chấn áp. Mạnh Kỳ đăm chiêu gật gù. Như vậy xem ra, khẩu quan tài này, thậm chí khóa là thái cổ kỷ nguyên phá diệt sau sót lại xuống vật phẩm luyện chế mà thành. Chí ít cũng là tuyệt thế thần binh cấp số tồn tại. Hơn nửa là truyền thuyết tuyệt thế. Nhưng mà, Vương Đằng cũng không để ý cái này quan cữu. Hắn biết được thần côn này vòng vo tập tính. Cùng hắn tổ tiên số thánh vương đạo lâm là hai thái cực lần này. Chân chính trọng yếu chi vật chính là quan cữu trước bày ra đồ. Quỷ thần chân linh đồ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.